Chương 246 không tưởng được kết cục. Đs xin lỗi, xin lỗi, ngày hôm qua không có thể cập nhật, bất quá chúng ta ngày hôm nay tiếp tục, ngày mai nếu như không có ngoại ý muốn chắc cũng sẽ càng, không đề nghị dùng điện thoại di động quan sát, bởi vì dùng điện thoại di động rất nhiều lời sẽ biến thành mí nạ tô đại nhân rất nhiều nì dạ ngẩng đầu nhìn nhảy đến trước mặt bọn họ tuổi trẻ nì dạ, hắn có mặt mũi anh tuấn, cao ngất vóc người, chỉ bất quá mọi người không có tâm tư nhìn điểm này. Chỉ thấy mỹ nạ tổ thật nhanh kết ấn các ngươi lui. Ra, nơi đây giao cho ta thông linh chi thuật nhờ cậy ngài. Mỹ nạ tổ đại nhân chu vi nỉ dạ trong lòng dâng lên hy vọng. Tuy là bọn họ đối mặt cửu vi không có khả năng lùi bước, thế nhưng ai cũng biết xông lên phía trước chẳng khác nào tiếp cận tử vong. Rất nhiều nỉ dạ vì mỹ nạ tổ tẩy rửa nơi sân. Tuy là bọn họ không có thực lực cường hãn, thế nhưng biết giống như mỹ nạ tổ như vậy nỉ dạ gọi tới nhất định là lớn sinh vật. Bất quá đụng một hồi yên vụ, trong dự liệu vĩ đại sinh vật cũng chưa tư nở dê xuất. Hiện đây là bởi vì bún tạ vừa mới thụ thương, mỹ nạ tổ không có khả năng triệu hoán nó đi ra, mà mỹ nạ tổ tuy là cũng có thể triệu hoán vạn xà, chỉ bất quá ai cũng biết cái tên kia không thế nào coi trọng chữ tín, tự nhiên mỹ nạ tổ cũng sẽ không làm như vậy. Đó là chu vi nỉ dạ không khỏi trừng lớn mắt nhìn chàng thượng thế cục. Chỉ thấy một cái toàn thân trường mãn hát sắc lông chim tựa là ưu linh người phiêu phù ở mỹ nạ tổ phía trên, mặc dù cũng không biết chiến đấu mới vừa rồi đến tột cùng là như thế nào kịch liệt, thế nhưng mỹ nạ tổ lại biết mình chắc trở nhất định không nhỏ. Mỹ nạ tổ trực tiếp sử dụng cấm thuật, mà hắn triệu hoán chính là sư tỷ. Đã lâu không gặp, ngươi có khỏe không? Mỹ nạ tổ lượng chỉ con mắt không có di động. Không biết là bởi vì lo lắng cửu vĩ bạo khởi tổn thương nhân hay là sợ chính mình không còn cách nào đem nhãn thần từ chính mình từ nhỏ gắn bó làm bạn nhân thân trên lấy ra chỉ là tùy tiện thu gặt chết tiệt rơi nhân tính mệnh mà thôi. Tử thần chậm rãi nói rằng, mỹ nạ tổ cảm thấy thân thể lạnh lẽo, rất xin lỗi, quấy rối ngươi, sư tỷ. Nếu như ta không có thể giết chết cửu vĩ, ta cũng chỉ có thể bồi ngươi đi. Mỹ nạ tổ tư tưởng hoàn toàn về tới chính mình khi còn nhỏ, thay mặt chính mình sư tỷ là tỷ mỹ như vậy chiếu cố mình, chính mình từng vô số lần thề phải bảo vệ tốt sư tỷ, chỉ bất quá tất cả biến mất quá nhanh. Là vâng, đúng tên kia không ngươi sẽ tiếp tục còn sống. Nói xong câu đó, mỹ nạ tô ngẩng đầu gắt gao xem cùng với chính mình đã từng sư tỷ, trong tay siết liêm đao, toàn thân cuốn vòng quanh màu đen lông vũ, gương mặt thảm bại, trên đầu là kỳ quái trang sức phẩm, nếu như không phải mười ngón tay là khô lâu, mỹ nạ tổ sẽ bị hiệt nhận thức vì chính mình sư tỷ còn hoàn hảo vô khuyết sống cùng ngươi thê tử cùng nhau, còn có hài tử của các ngươi sư tỷ sống khỏe mạnh. Tử thần lạnh lùng nói. Chậm rãi mỹ nạ tổ gật đầu một cái, tiếp lấy hắn một lần nữa đưa mắt nhìn thẳng cửu vĩ. Cửu vĩ bởi vì tử thần đột nhiên xuất hiện mà trở nên có chút hoảng loạn, coi như là một con thú cũng đồng dạng sợ hãi cảm giác tử vong. Mặc dù cường đại cửu vĩ rất khó chết, đột nhiên một thanh âm chuyển tới mỹ nạ tổ quân, mỹ nạ tổ quân, mỹ nạ tổ không cần quay đầu lại đều biết cái này kỳ thực là mình thê tử. Công chu A vòng xoáy kỳ chịu có còn lại phiên dịch, ta cứ như vậy phiên dịch A U mỹ nổ cùng ý dù cả lao sư một cái dòng họ yêu đem kỳ chịu mang đi. Mỹ nạ tổ hơi hơi nghiêng đầu hô ho, mỹ nạ tổ quân muốn cẩn thận thanh âm dần dần rời đi. Mỹ nạ tổ tâm lý có chút khó chịu, mình đã là người khác thê tử, tuy là cưới kỳ chịu có nguyên nhân khác. Thế nhưng được rồi, xin nhờ sư tỷ nhẫn pháp mà giếng hãm mỹ nạ tổ kết hết ấn. Sau đó, hai tay phách trên mặt đất, cùng lúc đó chỗ ở trên hán phương tử thần cũng sắp hai tay cắm vào mặt đất, tiếp lấy đại địa bắt đầu rung động, có chút nóng nảy cửu vĩ đột nhiên hướng về sau giật mình. Nó vừa rồi đứng yên mặt đất dĩ nhiên vươn vô số vĩ đại tay dường như muốn kéo cửu vĩ vào minh giới bên trong đi một dạng. Chu vi nỉ dạ thấy không không kinh hãi, tuy là cảm thán thuật uy lực, nhưng là cho tới nay không có nghĩ qua mỹ nạ tổ cũng biết sử dụng loại này cấm thuật. Trên thực tế mỹ nạ tổ cũng là có nỗi khổ của mình, cửu vĩ đột kích cùng thôn nhì dạ chiến đấu kịch liệt đã lâu, thường quy ngũ đại hệ nhận thuật hẳn là đều đã dùng hết, như vậy e là cho dù mỹ nạ tổ tự mình tiến tới cũng không phải sẽ có hiệu quả gì. Mà mỹ nạ tổ từng cùng họ rổ xỉ mà học qua thời gian rất lâu cấm thuật, sau lại tăng thêm mỹ nạ tổ chính mình nghiên cứu một hệ liệt cấm thuật, nguyên bản vì đối phó họ rổ xì mà kết quả lại dùng để đối phó cửu vĩ. Hốt hoảng cửu vĩ lại tựa như tử đã không có bao nhiêu lực lượng, mới vừa bạo liệt tiến công hoàn toàn là xạ dỉn gẳng khu động xuống hành vi. Bất quá mỹ nạ tổ lại bắt đầu sầu lo, hiện tại chính là cửu vĩ hư nhược thời kỳ, nếu như thả đi cửu vĩ, đến khi nó năng lượng khôi phục, như vậy toàn bộ thế giới cũng sẽ không an bình. Nghĩ Mỹ Nạ Tổ nhảy lên thân cây theo sát phía sau mới vừa rồi còn náo nhiệt phi phàm làng lập tức lâm vào như chết trầm. Tĩnh, mọi người hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn mê mang hổ cả đại nhân đâu rốt cục có người hốt hoảng ở hổ cả bên trong phòng làm việc. Mọi người đi bảo hộ hổ cả đại nhân có người la lớn, tiếp lấy hạo hạo đáng đáng các nghỉ giả quay trở về hổ cả phòng làm việc. Kết quả nơi đó trống rỗng, không có bất kỳ ai, cái này làng triệt để loạn xáo, nguy cơ giải trừ cửu vĩ chạy. Xem như là giải trừ hổ cả không thấy, làng chết người nhiều như vậy, lòng người bàng hoàng, ở nơi này cái sau khi chết, một người. Nị dạ đi tới nơi này, từ bọn họ quần áo nhìn lên chắc là ủ trí hạ bộ tộc chúng ta là cổ nổ hạ canh gác đội, mời mọi người phối hợp công việc của chúng ta. Hiện tại hổ cả đại nhân mất tích, hơn nữa không có hổ cả đại nhân tin tức, chúng ta hẳn là trước bảo vệ tốt làng một cái trung niên nị dạ hô. Tất cả mọi người kiên nhẫn nghe cổ nổ hạ canh gác đội hẳn là không quản được nhiều như vậy a con nhỉ giả hô ta là ủ trí hạ lại vui, bởi vì bây giờ là khẩn trương thời khắc, cho nên mời mọi người tạm thời trở lại. Trong nhà của mình hoặc là chính mình thuộc bên trong bộ đội chờ mệnh lệnh một cái lao nhân cũng chen lời vào, cái này mọi người nhao nhao nghị luận ủ trí hạ ra nhỉ giả, hiện tại chúng ta hổ ca đại nhân không thấy, chúng ta hẳn là tân cứu trở về chúng ta hổ ca. Các ngươi ủ chỉ hạ ra liền bảo hộ làng đi một cái đã từng đạn rồ thuộc hạ vội vàng nói chúng ta không phải là không muốn đoạt về hổ ca đại nhân, chỉ bất quá chúng ta hiện tại cũng không biết hổ ca đại nhân ở cái gì địa phương, ta xem. Không bằng ngài mang theo một cái nhỏ đội đi tìm, nếu như tìm được chúng ta lại đi giải cứu hổ ca đại nhân như thế nào ủ chỉ hạ lại vui bên trong lòng có chút lo nghĩ, thiên biết mình sẽ bị hiệt sẽ không thành công đoạt được hổ ca vị trí, càng là vào lúc này. Nhân tài càng khó nắm chặt chính mình lãng phí nhiều miệng lưỡi, rốt cục có người đồng ý đi trở về, ủ trì hạ ra liên hợp áp dẻm ra, khi ra nụ hải ra các gia tộc cuối cùng tạm thời đã khống chế thôn thế cục.